Chương 1125, Chí Thánh. Nói một cách khác, Mộc Chân Linh Thổ bên trong tài nguyên tu luyện còn mạnh hơn Nam Man Đại Lục rất nhiều, nhưng không có đột phá làm Chí Thánh hoàn cảnh. Nếu có hoàn cảnh, như vậy nàng đột phá làm Chí Thánh độ khó, sẽ so tại Nam Man Đại Lục phía trên đột phá thật to giảm xuống. Kỳ thật, Mộc Chân Linh Thổ bên trong sinh linh, cũng là bị thế giới của bọn hắn có hạn chế, bằng không thì bằng vào Mộc Chân Linh Thổ nội tình. Nói không chừng so Mộ Thương Đại Lục đều càng mạnh. Làm sao có thể? Hà Bách Châu mắt trợn tròn, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Mộc Chân Linh Thổ bên trong pháp tắc tàn khuyết, tại không viên mãn thánh đạo pháp tắc bên trong, làm sao có thể đột phá làm viên mãn trí cao trí thánh? Xảo phụ khó mà không bột đấu gột nên hồ, dù cho thần linh trùng sinh, đối mặt như thế tình huống đoán chừng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi. Hà Bách Châu làm sao cũng không tin. Tịch Thiên Dạ có thể tại Mộc Chân Linh Thổ bên trong đột phá làm Chí Thánh. Hai nữ ánh mắt, một tuần lễ đợi, một cái hoài nghi. Tịch Thiên Dạ lại là mỉm cười, không có nói rõ lý do cái gì, mà là khoanh chân ngồi xuống, một luồng khí tức thần bí theo trên người hắn bay lên. Sau một khắc, tám đoàn linh hồn theo thân thể của hắn bên trong bay ra, vây quanh thân thể của hắn chung quanh, hiện lên bát quái tư thái ngồi xếp bằng. Lần này hắn không có che đậy dung mạo của mình. Thuộc về trước kia cái kia hắn, xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Quả nhiên là ngươi Cố Khinh Yên tâm tình xúc động, khi nàng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ linh hồn thời điểm, cuối cùng triệt để khẳng định, lúc trước người kia trở về. Thật không là cùng một người. Hà Bách Châu thì là có chút tò mò nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng trước kia mặc dù không có gặp qua Tịch Thiên Dạ chân nhân, thế nhưng liên quan tới hắn chân dung lại là gặp qua. Hắn tướng mạo quả nhiên cùng cái kia Thiên Bảo Cung chi chủ giống nhau. Tịch Thiên Dạ trang nghiêm túc mục, biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. Theo tám đoàn linh hồn vào chỗ, một cỗ mênh mông ánh sáng cũng theo tám đoàn trên linh hồn mặt phóng thích mà ra, những ánh sáng kia hướng ở trung tâm hội tụ, hóa thành một tòa vô cùng thần bí lại phức tạp bát quái hư ảo cầu. Chỉ thấy bát quái hư ảo cầu vị trí trung tâm, một tôn chỉ có cao một tấc tiểu nhân nhi, chậm rãi trôi nổi mà ra. Cái kia tiểu nhân nhi vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều đông nhiên lâm vào hỗn độn. Trong chốc lát, lớn như vậy mật thất bên trong, tựa hồ đã không có thiên, không có đất, cũng không có các loại pháp tác, chỉ có vô cùng vô tận hỗn độn, rộng lớn, tịch liêu, vĩnh hằng hỗn độn nguyên anh trước mắt tiểu nhân nhi, chính là Tịch Thiên Dạ hỗn độn nguyên anh. Từ khi sau khi tỉnh dậy, hắn hỗn độn nguyên anh còn là lần đầu tiên xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Không có cách nào, trước kia thân thể đã hủy đi, mới thân thể căn bản là không thể thừa nhận hỗn độn nguyên anh lực lượng. Nếu là hắn nắm hỗn độn nguyên anh phóng xuất, nghiếp nhân hùng thân thể trong khoảnh khắc liền sẽ tan rã làm cực kỳ nhỏ hạt. Bởi vì không có có đồ vật gì có thể thừa nhận được hỗn độn lực lượng, trừ phi đồng dạng bị hỗn độn lực lượng thối luyện qua thân thể. Cho tới nay Tịch Thiên Dạ đều nắm hỗn độn nguyên anh phong ấn tại đặc thù thời không bên trong, theo chưa từng dùng qua lực lượng của nó. Nhưng lần này, vì đột phá làm chí thánh, hắn cũng không thể không nắm chính mình hỗn độn nguyên anh lấy ra. Ta không kiên trì được thời gian bao nhiêu, nếu như các ngươi cũng muốn đột phá làm chí thánh, cái kia phải nắm chặt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong hắn liền nhắm mắt, triệt để lâm vào trong tu luyện. Cùng một thời gian, theo lời của hắn hạ xuống, một cỗ đặc thù khí tức theo hỗn độn nguyên anh phía trên phóng thích mà ra, bao phủ phương viên ngàn trượng chỗ. Chỉ vương tròn ngàn trượng chỗ thiên địa pháp tắc, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ chốc lát sau, liền có một cỗ mới pháp tắc sinh ra. Chậm rãi thay thế nguyên lai pháp tắc. Viên mãn thiên địa pháp tắc làm sao có thể? Hà Bách Châu trong nháy mắt trừng to mắt, nàng chính là thiên thánh, đối pháp tắc trong thiên địa tương đương nhạy cảm. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy chung quanh ngàn trượng phạm vi bên trong thánh đạo pháp tắc vô cùng viên mãn, so với nàng tại bất kỳ chỗ nào nhìn thấy thánh đạo pháp tắc đều càng thêm viên mãn. Thậm chí, nàng hoài nghi từ khi thượng cổ về sau, toàn bộ thiên hạ liền không có như thế viên mãn thiên địa pháp tắc. Viên mãn, hoàn chỉnh, không thiếu sót. Cố Khinh Yên cũng là vô cùng kích động, căn bản không cần nói nhiều, trước tiên liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực trùng kích chí thánh cảnh giới. Đang thoát thai thánh tuyển bên trong, trùng kích chí thánh không thể nghi ngờ chính là nhất tuyệt hảo chỗ, so trở lại Nam Man Đại Lục lại đi trùng kích chí thánh xác suất ít nhất phải đề cao gấp bội. Tịch Thiên Dạ hỗn độn trong nguyên anh, có hắn ở kiếp trước nguyên thần, làm thiên đế chi hồn. Chớ nói diễn hóa ra hoàn chỉnh thánh đạo pháp tắc, dù cho diễn hóa sáng tạo ra hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc đều không phải là việc khó. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại có hạn, nếu là thật đi diễn hóa tiên đạo pháp tắc, hắn hỗn độn nguyên anh sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, căn bản không chịu nổi. Có thể nắm thái hoang thế giới bên trong thánh đạo pháp tắc hoàn mỹ bày biện ra đến, đã là tương đương không dễ. Hà Bách Châu đi qua ngắn ngủi rung động về sau, cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, lúc này không nói hai lời cũng ngồi xếp bằng, trong nháy mắt lâm vào trạng thái tu luyện. Trải qua mấy ngày nữa tới đang thoát thai thánh tuyển bên trong tích lũy, hai nữ căn cơ đều đã tương đương vững chắc, đã có thể đi nếm thử trùng kích trong truyền thuyết chí thánh. Trong lòng hai cô gái vô cùng kích động, trong truyền thuyết chí thánh chi cảnh, cách các nàng trước này chưa có gần. Lúc trước Long Thiên Nhi mấy người bọn họ dồn dập đột phá làm chí thánh thời điểm, Cố Khinh Yên mặc dù mặt ngoài rất lạnh nhạt, nhưng trong lòng há lại sẽ không hâm mộ. Nàng lần này không tiếc mạo hiểm dẫn đội đến đây một chân linh thổ, vốn chính là vì tìm kiếm cái kia vô cùng xa vời một tia hy vọng. Hiện tại, chân chính hy vọng tới. Nếu như đang thoát thai thánh tuyển bên trong đều không thể đột phá, như vậy tại địa phương khác cũng là căn bản không thể nào. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt lại qua 5 ngày. Tịch Thiên Dạ trên thân thể lặng yên xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là vỡ vụn pha lê, lại mỗi thời mỗi khắc đều đang thong thả kéo dài. Diễn hóa thánh đạo pháp tắc, hắn hỗn độn nguyên anh mặc dù hoàn toàn không có vấn đề, nhưng thân thể của hắn lại là đã không đủ, thời gian lâu dài liền sẽ không chịu nổi. Ngày thứ 6 Tịch Thiên Dạ trên thân bỗng nhiên tuôn ra vạn trượng kim quang, quét ngang toàn bộ thiên địa. Một cỗ chí thánh chí thần viên mãn ý cảnh chậm rãi nổi lên, sau đó bao trùm toàn bộ mật thất. Chí thánh vạn pháp bất xâm, chí thần chí thánh viên mãn chi cảnh, cuối cùng thành công đột phá. Một khi đột phá làm chí thánh, Tịch Thiên Dạ liền đứng ở thánh đạo đỉnh phong nhất, theo trình độ nào đó tới nói, đã đại biểu thiên địa thánh đạo hóa thân. Mặc dù một chân linh thổ đã nát vụn, nhưng nó đã từng cũng là thuộc về thái hoang thế giới một bộ phận, cho nên chí thánh quyền lực uy, tại thế giới này vẫn như cũ hữu hiệu. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, người liền đã xuất hiện tại thánh trì bên ngoài, giữa thiên địa vô cùng vô tận thánh đạo pháp tắc liên tục không ngừng tụ đến, không ngừng dung nhập hắn trong cơ thể, hắn tựa như một cái tiểu thiên địa, cùng phía ngoài đại thiên địa tương giao chiếu rọi. Đồng thời, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận cũng quần quần tới. Tựa như hải nạp bách xuyên, lại tựa như hắc động, Tịch Thiên Dạ khí tức lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tăng lên, ngắn phút chốc công phu, liền đã mạnh vô cùng khó tin.